Rất vui gặp lại tất cả mọi người trên kênh của Nguyễn Huy. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe tiếp phần thứ 9 của bộ truyện Ma Tâm Linh, Lời Nguyện U Ẩn, tác giả Tịnh Thủy nhé. Khi nghe truyện mong rằng mọi người đừng quên hãy like video và đăng ký kênh để ủng hộ cho Huy. Và cũng đừng quên truy cập và theo dõi trang Facebook của tác giả để mà đón đọc thêm những tác phẩm hay do Tịnh Thủy viết. Huy xin cảm ơn. Lời Nguyện U Ẩn, phần 9. Im lìm tầm vài phút thì chợt cửa phòng mở ra, là ông Thái đang thò đầu chào hỏi. Có vẻ tiếng quát của gấu đã làm cho ông Thái giật mình, nhưng hôm nay đang vào rằm cho nên gấu có biểu hiện lạ cũng là chuyện thường thôi. Ông Thái không còn quá lo lắng bận tâm, giọng của ông vẫn xen lẫn ngái ngủ. Có chuyện gì mà la hét vậy con? Đói chưa thì xuống bếp ăn. Chợt ông Thái lạnh ngắt, đôi mắt mở to tròn ra, mồ hôi túa ra nhễ nhại khắp người. Ông Thái lặng thinh, tỉnh cả cơn ngủ. Gấu vẫn ngồi ở giữa giường như bao ngày trầm khác. Thế nhưng sao xung quanh nó không khí như biến đổi đi, thậm chí không tưởng tượng ra được. Còn có thể nhìn rõ xung quanh nơi nó ngồi, màu không khí như tối hẳn lại. Ông Thái lo sợ quan mang, ngỡ như có rất nhiều người đang nhìn mình. Chợt có một giọng nói khàn khàn quen thuộc của con quỷ bay từ trong giao vu ra, mộng cho ông ngày xưa nghe thoang thoảng xa vắng, nhưng lại gần ngay bên tay. Cục ngại. Ông Thái giật mình trục ngay cổ ra ngoài, nhẹ khép cửa lại, rồi đi thẳng ra hè hút thuốc cho đỡ sợ, chẳng dám bén mảng lại gần cái kho gì nữa. Ông Thái đi rồi, bây giờ Hỏa Thiên Di không thấy tổ nói gì thì sốt ruột mới dục. Bây giờ ý tổ như thế nào? Sao tổ lại im lặng như vậy? Gấu trả lời. Tôi còn nhiều điều chưa tỏ tường, vẫn đang suy nghĩ, nhưng chưa hiểu cái gì cả. Các ông đã coi tôi như chủ, vậy thì hãy giải đáp cho tôi hiểu. Do đâu hôm nay tôi nghe được tiếng của các ông? Ngày xưa tôi như vậy, vậy tại sao bây giờ tôi lại như thế này? Hỏa Thiên Di liền thuyết cho gấu hiểu. Dạ, con người có sáu căn, còn gọi là sáu giác quan. Chúng lần lượt là: thứ nhất, mắt, gọi là thị giác. Thứ hai là tai, còn gọi là thính giác. Thứ ba là mũi, gọi là khứu giác. Thứ tư là lưỡi, gọi là xúc giác. Thứ năm là thân, gọi là thân giác. Thứ sáu tức là ý, gọi là ý giác. Sáu căn này cho tiếp xúc với sáu trận, lần lượt là: thứ nhất là hình ảnh, thứ hai âm thanh, thứ ba hương thơm, thứ tư vị lạ, thứ năm da thịt, thứ sáu cảm xúc. Sau khi tiếp xúc thì chúng tạo nên sáu thức. Chúng lần lượt là: thứ nhất là nhãn thức, giúp cho người ta nhìn nhận. Thứ hai nhĩ thức, giúp người nghe được. Thứ ba tỷ thức, giúp người ngửi được. Thứ tư thiệt thức, giúp người nếm được. Thứ năm là thân thức, giúp người vận động được, cảm nhận được. Thứ sáu là ý thức, giúp cho người suy nghĩ được, tư duy được. Ngoài lục thức ấy ra thì con người còn có thêm hai thức khác nữa, đó là: thứ bảy là mặt nạ thức, giúp khống chế sáu thức kia, vượt thoát khỏi súc sinh, là đặc trưng của hồn người. Thứ tám là a lại gia thức, giúp người sinh tồn, giúp có hành căn. Thức này thoát ra là người chết đi. Chính tám thức này hiện hữu cho người ta sống, mất tám thức này thì người ta chết. Tổ là người huyền nhân u ẩn, có đạo hành lớn lao, đã tu luyện các thức ấy vượt bậc ra khỏi quy luật của con người bình thường. Mắt tổ đã vượt xa mắt người, thường khi chứng kiến được âm dương nhãn giới. Hồn tổ đã xuất được ra khỏi xác khi chứng được đạo của ý thức giới. Tai tổ chứng được nhĩ thông, cũng nghe được âm binh ma quỷ. Thân tổ chứng được thần thức, cứng như sắt thép đã nguội. Đao kiếm chặt cũng không hề hấn gì. Vì có thân như vậy, cho nên khi tổ rơi từ trên đỉnh núi xuống mà vẫn chưa thể chết. Tổ lại được ma quỷ âm binh làm phép đỡ đần cho, liền chỉ va đập vào những vách núi sườn đá, thế nhưng cũng là trọng thương. Điều đó cũng chẳng giúp tổ hoàn toàn, không hề hấn gì. Nếu như người thường, chắc đã mạng chung từ lâu rồi. Tổ bị mù điếc, cứ vậy cả lục thức đều tan mất. Chính ra đã là người phế nhân rồi. Nhưng chính nhờ những quỷ của núi Vu cùng lao theo tổ, chúng nó chẳng đành nhìn tổ như vậy, thì không có ai giữ gìn hương quả cho núi Vu, nên bỏ hồn mình ra mà biến thành các thức của tổ, đều dùng phép nhập thức mà hy sinh trở thành một phần cho tổ. Do vậy tổ vẫn như một người thường, chỉ duy có mặt nạ thức của tổ không ai san lấp được. Và a lại gia thức của tổ, chúng tôi là quỷ cũng không thể thay nó được. Nó đã bị lạc đi, suy yếu, nên tổ quá trang hay dạy, giống như người bị lạc mất hồn phách. Cứ vậy tới năm ấy, tổ 24 tuổi, bây giờ đã 29 tuổi rồi, mới hồi tỉnh như thế này. Còn về lý do tổ hồi tỉnh, tôi không dám nói bừa, nhưng chỉ xin đoán rằng là do cuốn sách mà Ngài Tử Hậu đã truyền cho nơi trong đền thiên có mật chú thần chú giải được phép mặt na thức, hoặc là bổ sung nó, hoặc là tìm nó quay về, mới giúp cho tổ dần trở nên minh mẫn sáng suốt trở lại. Có lẽ trong nhĩ thức cũng có sự cảm ứng giúp cho tổ nghe được tiếng của chúng tôi, cũng như các pháp kia dần đã có sự thối chuyển. Tổ chưa thấy chúng tôi là vì mắt của tổ được khai thị tới cả ba lần, có cả mắt đạo, mắt pháp của Phật gia. Do đó nó cần hồi phục lâu hơn như vậy. Đã là như thế này thì sớm muộn gì tổ cũng sẽ trở lại được như xưa thôi. Gấu nghe Hỏa Thiên Di giải thích như vậy thì dần hồi tâm lại, lại ngồi suy nghĩ sâu chuỗi, thì dần tư duy ra vấn đề, liền lại lên tiếng hỏi: "Vì tại sao tôi lúc nhớ lúc quên? Tại sao đã dần hồi tỉnh mà không thể nhớ được việc xưa?" "Ấy là do nghiệp tổ sâu dày, chưa gột rửa sạch. Lại cũng do trí tuệ trí nhớ nằm ở A Lại gia thức của tổ, nó chưa được hồi phục, cho nên cũng cần nhiều thời gian. Khi đó nó hồi phục được thì tự nhiên tổ sẽ nhớ lại chuyện xưa thôi." "Vì tình hình như vậy thì tôi đã hiểu rõ. Thế thì theo ông, bây giờ tôi phải làm gì đây?" "Chúng tôi rộng rã đi theo bên người, bảo vệ suốt bao nhiêu năm, gặp bao nhiêu nguy hiểm dặm trường. Chúng tôi có những ngày đối trách vất vả, cũng không bỏ rơi. Nay tổ đã có tiến triển, thật là phước báo rất lớn. Cũng là nhờ một phần tất cả âm hồn bóng quế mà tổ giải trừ trên con đường đi. Gần đây nhất chính là con nhớt đen. Chúng nó đều ngày ngày tụng kinh cầu an cho tổ. Cũng do chúng tôi miệt mài xây đắp, cùng nhau tích lũy âm lực đạo hành, làm việc thiện lấy phước, nhưng không dám tích phước ấy vào thân thể cho riêng mình, mà làm phước âm chỉ tạm giữ, rồi thối chuyển nó sang phước dương, truyền vào đậu lại trên lục thức của tổ. Chính nhờ các phước dương lực đó mà cầu xin người xưa nhanh lấy lại được đủ thần thức, nhớ lại việc cũ, thì liền tìm về núi mà gây dựng lại phái Vu, không phụ công sơ tổ năm xưa đánh đông dẹp bắc. Đó là thỏa chí nguyện cho tất cả chúng tôi vậy. Này A Lại Gia Thức, tổ chưa có lại, nhưng tổ lại đã nghe được chúng tôi nói. Vậy là chặn đường làm phước, trừ yêu diệt ma suốt mấy năm qua, cũng đã có nghiệp trả hiện tiền. Lại được thêm thần linh giúp sức, thêm căn cơ u ẩn vẫn còn tiềm tàng sâu sắc bên trong. Vậy thì chúng tôi sẽ ngày ngày luyện tập mà dạy lại dần cho tổ nhớ lại các thần chú, các niệm quyết, lại dạy cho tổ võ của người, để tổ dần hồi phục lại như xưa. Tới khi nào công hạnh tròn đầy, mời tổ về lại núi mà đảm đương việc lớn. Gấu không nói gì. Các quỷ vẫn cứ quỳ ở dưới chân, ngẩng đầu lên chờ đợi ý của gấu. Mãi sau rất lâu, gấu liền mới nói: "Này, tôi cũng không nhớ gì việc ngày xưa. Nếu như các ông nói thì cũng đã là người phế nhân, khi nhớ khi quên. Pháp lực của tôi cũng chẳng còn gì, cũng chẳng biết ngày mai như thế nào. Liệu có nhớ được hay cứ mãi như vậy? Nhưng tôi thấy cuộc sống bây giờ tôi đang an yên hạnh phúc. Tôi không muốn rời xa ông già và Sóc. Tôi muốn ở bên chăm sóc cho họ. Vậy này, nếu số mệnh tôi như vậy, tôi xin ký thác cho người khác đảm đương trọng trách. Các ông hãy tìm người như vậy mà đi theo. Ý các ông như thế nào?" Hỏa Thiên Di nghe thấy vậy thì tất thần sợ hãi, lạnh ngắt người, chẳng nói nên lời. Các quỷ cũng hoang mang nhìn nhau, xôn xao hết cả lên. Con nào con nấy nghe tổ truyện mà bàng hoàng tê tái. Hỏa Thiên Di mới nói: "Như vậy sao được? Công sức chúng tôi theo tổ lâu nay khó nhọc để mang phận giữ gìn. Từ ngày tổ về núi, biết bao nhiêu chúng quỷ đã vì tổ mà bỏ mạng nơi xa trường. Chúng tôi ân tình trước sau như một. Vậy sau nay tổ nỡ xua đuổi chúng tôi? Tổ đã nhận ấn tổ sư, tổ còn sờ sờ ở đó, việc này còn ai làm được nữa chứ? Nếu tổ bỏ đi như thế này, chúng tôi ăn nói ra sao với các anh linh cương liệt trên núi Vu? Ai sẽ là người hàng năm cúng tế cho họ chứ?" Gấu thở dài nói: "Nhưng thật lòng, tôi chẳng còn nhớ gì nữa, lại cũng không am hiểu các việc đó." "Mệnh người u ẩn, không phải nói bỏ là bỏ được đâu. Ngay cả đến tổ cũng từng phát theo đại nguyện. Cũng chính vì đại nguyện mà nay chịu nỗi khổ như thế này. Nếu chỉ mang căn số thượng thì có thể tiễn căn. Nhưng nếu là người có căn thượng u ẩn thì trọn đời phải theo lời nguyện u ẩn, không thể hạnh phúc bên gia đình quyến thuộc. Tổ có còn nhớ Diệu Thiện tiên sinh, người đồng môn của tổ hay không? Có nhớ những gì mà tiên sinh ấy chịu đựng? Nay người ấy sống người chẳng ra người, sư không ra sư, quỷ không ra quỷ, đang đi lưu lạc nơi đâu còn chưa rõ. Vậy mà vẫn phải chịu chấp nhận số căn, không dám kêu ca gì. Nay tổ may mắn hơn người ấy, có núi Vu là chôn đi về, sao còn nấn ná không quyết? Còn nay, nếu tổ vì tình cảm với gia chủ này mà không nỡ lòng nào bỏ đi, vậy này tôi giết chết hết chúng ngay bây giờ." "Thật là thương thay cho kiếp số căn, theo hầu huyền thuật vạn lần quạnh hiu. Thôn khuya sớm vắng tiêu điệu, người thương mất cả liêu xiêu một mình." Lại nói, cấu nghe quỷ nói như vậy thì sợ hãi mà hét lên: "Không được!" Đoạn trỏ tay vào mặt Hỏa Thiên Di, nói giận đùng đùng mắng: "Lão sực, ngươi dám gọi ta là tổ mà nay dám đe dọa hay sao? Ngươi mà dám đụng tới anh em của ta, ta giết hết lũ các ngươi!" Các quỷ nghe xong sợ rối cả lên, vội vàng nhập hết vào cánh tay của gấu mà trốn. Riêng có Hỏa Thiên Di sợ hãi cuống cuồng, vội quỳ sụp xuống đất mà xin tha tội. Gấu vẫn ngồi im không nói, đôi mắt vẫn nhìn trừng trừng về khoảng không trước mặt. Hỏa Thiên Di thấy vậy, lựa lời mà phân giải thuyết phục: "Xin tổ tha cho tổ vô lễ, nhưng nay tôi có đôi điều lợi hại muốn thuyết cho tổ hiểu, rồi sau đó tổ tùy ý định liệu. Nếu quyết định ra sao, chúng tôi xin theo. Tổ thấy sao ạ?" Gấu cho là phải, liền nói: "Ông nói thử nghe ra, để ta suy nghĩ." Lúc bấy giờ Quả Thiên Di mới niệm chú, sáu con quỷ từ trong cánh tay gấu lại cùng bay ra, quỳ xuống trước gấu để nghe phán quyết của tổ. Hỏa Thiên Di liền thuyết cho gấu nghe về sự lợi hại, ưu nhược. "Thứ nhất, tổ hãy hiểu cho rằng tổ chính là người có căn số u ẩn. Những người như tổ xưa nay đều hiếm cả. Họ phải buộc sống cách ly, là cầu nối giao cảm giữa âm dương thế giới. Nếu như tổ không biết mệnh mình mà cố tranh mệnh, hoặc cứ cố cưỡng cầu, thì sẽ gặp quả vào thân. Gặp vào thân tổ thì chẳng sao, nhưng rơi vào người thân của tổ thì lại phải ăn năn dày dứt. Vì sao lại như vậy? Bởi vì những người có căn số u ẩn, dù có đi hết cuộc đời thì âm phận vẫn theo, vẫn cảm ứng được. Nên người như vậy không thể sống cuộc sống an yên. Ai là người hiểu mệnh, biết mệnh thì theo đồng mở phủ, hầu đồng phụng thánh, hoặc đi làm việc quyền. Ai cao hơn thì xuất gia lên chùa, phổ độ chúng sinh từ người tới quỷ. Ai không muốn xuất thế thì tìm nơi núi rừng hoang vu mà sống. Còn nếu ai không hiểu mệnh, đương nhiên sẽ chối bỏ không nhận. Như vậy thì khi âm phận tới, âm binh ma quỷ tới gặp, lại không đủ kiến trì thức để làm chủ bọn chúng, cũng không biết các lễ nuôi dưỡng cúng tế cho chúng, đương nhiên sẽ bị chúng trêu ngươi hành hạ, bị chúng quật lại. Chúng sẽ đụng tới cả người thân quyến thuộc. Ví như Diệu Thiện tiên sinh năm xưa là người bạn tâm giao của tổ, vì có mệnh mà lỡ lạc không biết, về sau bị ma quỷ hại cho chết hết cả thân quyến chẳng còn ai. Nếu tổ cứ bám lấy gia đình này, chẳng phải sau này cũng sẽ bị như vậy hay sao? Thứ hai, thần thức của tổ vẫn yếu đuối, chưa phục hồi đủ, mới chỉ có cần nhỉ là hồi phục trở lại. Nếu hôm nay tổ xua đuổi chúng tôi đi cả, nếu như chúng tôi đều thoát ly ra khỏi thân tổ, thì từ giờ cho đến cuối đời, may mắn vẫn sống được thì tổ chỉ nằm im một chỗ, có thể nghe nhưng không thể nhìn, không thể cử động, sẽ chỉ giống như cái cây hòn đá mà thôi, không thể nhìn, nói cười, nghe. Thì liệu rằng khi đó những người kia họ có chăm sóc tổ nữa hay không? Tổ nên nhớ, lòng người bạc bẽo vô tình, đụng chạm tới lợi ích vật chất rồi thì tới anh em ruột thịt cũng còn giết nhau. Con cái giết mẹ cha, cháu giết ông bà là chuyện thường tình trong nhân thế, nói gì tới người dân nước lạ chứ. Xưa kia bác tổ từng dạy cho tổ phép đối nhân xử thế, phải xem có đụng chạm lợi ích hay không thì mới có thể hài hòa. Này tổ quên rồi hay sao? Tôi xem như cha con nhà này đều là Bồ Tát sống. Thế nhưng người già thì lá rụng về cội theo luật trời, con gái lớn lên phải theo chồng, về nhà chồng có cuộc sống riêng. Nếu tổ phải nằm liệt giường vậy rồi, khi đó biết ai là người chăm lo cho tổ đây? Thứ ba, tổ có biết gì đâu, cánh tay trái của người lại luôn bằng trắng. Bởi lẽ làm như vậy để giữ cho các bóng âm binh trong tay người không bị ánh sáng mặt trời thiêu đốt, cũng không bị hao hụt mất khí lực ra bên ngoài. Nếu chúng nó bình thường thì tại sao phải bảo vệ như vậy? Chúng không bình thường là do đâu? Là do chúng phải ở luôn bên tổ. Mỗi khi chúng rời tổ đi thì tổ sống không bằng chết. Chúng vì tổ mà phải hy sinh, phải chịu tù đầy, sống trong thân xác tổ, không được tùy ý đi lại. Tôi lại hỏi tổ thêm, do đâu mỗi đêm rằm chúng âm binh trong cánh tay của người lại xuất ra ngoài? Bởi lẽ không ai lo nhang khói cho chúng nó, nên chúng phải lựa ngày giờ huyền môn đi tìm kiếm âm lực. Khi đi bên ngoài thì nguy hiểm trùng trùng, dễ bị người trục mất. Đó là lý do mà những ngày trầm lễ mùng một tổ không thể ăn uống, không muốn nói cười, cũng không ngủ mà chỉ ngồi cả đêm. Đó là vì vào những ngày ấy âm binh đều cần thời gian thoát ly. Khi chúng nó đi ra khỏi thì tổ đâu sống được như người thường. Thức ăn vào bụng tổ đâu có tiêu hóa được. Không được người nuôi dưỡng cúng tế thì phải chịu vất vả như vậy để có được âm lực từ bên ngoài. Thế nhưng mà âm lực đó nào chúng nó tích tụ cho riêng mình để nhanh đắc đạo đâu chứ, mà đó chính là tìm lấy để tích tụ vào trong thân tổ, để theo thời gian chuyển hóa dần thành dương khí cho tổ, khôi phục lại các thức cho tổ. Ngày hôm nay tổ nghe được hẳn là có công chuyển hóa lớn của trời đất, nhưng cũng có công sức nỗ lực bền bỉ suốt bao năm trường qua của chúng quỷ. Chúng tôi vì tổ như vậy mà khi hồi lại tổ nói một câu là đuổi hết chúng tôi đi sao? Thế rồi đây sau này chúng tôi biết nương vào ai mà tu đạo? Chúng tôi chịu bao cay đắng khổ sở, mong tổ hồi tỉnh để cùng cúng cho chúng tôi, giúp chúng tôi trả hết nghiệp lực mong manh về cõi người. Mà tổ đối xử như vậy liệu có xứng như ngực quân tử? Thứ tư, tôi lại nói như thẳng, hoặc có trường hợp tổ bằng lòng dùng tạm hồn của chúng quỷ để giữ cho các thức an yên, vậy mà khi thức hồi phục lại cả, tổ không cần đến hồn của chúng tôi để dưỡng thân, tổ liền mới tách chúng ra ngoài rồi xua đuổi chúng tôi. Bây giờ chúng tôi đều đã suy yếu do quỷ đã xuất hồn, phần âm lực của chúng tôi lại theo năm tháng đã chuyển hóa dần thành dương lực để phục hồi cơ thể cho tổ. Chúng tôi giờ đây cũng là một phần của tổ. Nay tổ xuất chúng tôi ra ngoài, chúng tôi chỉ như ngọn đèn trước gió, không nơi bấu víu. Gặp cơn gió nhẹ sao động là tan. Tổ đành lòng như vậy sao? Thế nhưng để về lâu về dài nuôi dưỡng, chỉ cần tổ được phân nửa như xưa, tổ sẽ biết cách cứu lại cho chúng tôi. Đó chính là niềm hy vọng của chúng tôi để bấu víu vào đó. Kính mong tổ soi xét lại cho bốn điều ấy. Nếu như tổ vẫn kiên quyết thoát ly khỏi vu môn, chúng tôi nào dám ngăn cản. Chỉ mong cho được trong thân ngài, mong cho ngài mau chóng hồi phục để có mẹo tách hồn chúng tôi ra khỏi an toàn. Gấu lưỡng lự trầm tư. Lạ thay, những lời quỷ nói ấy đều cao siêu khó hiểu như vậy, nhưng anh nghe tới đâu thì hiểu tới đó. Quỷ nói đúng, quả là từ khi ở ngôi đền đó trở về, trí tuệ của anh đã trở nên tỉnh táo bội phần. Cấu từ từ khẽ nhắm đôi mắt lại, anh không nhìn chúng, nhưng ngay khi ấy, chẳng hiểu tại sao lại có thể cảm nhận lờ mờ được chúng đang bu quanh mình, đang quỳ dưới chân anh. Anh liền cất tiếng hỏi, có phải các người đều đang quỳ ở đây hay không? Ta có thể cảm nhận được các ngươi. Hỏa Thiên Di đáp, chính là như vậy, thần thức cảm giác của người đang dần hồi phục lại đó. Vậy có cách nào để tách các ngươi ra khỏi người ta mà không gây nguy hại gì cho cả ta lẫn các ngươi hay không? Cách thì có, nhưng chúng tôi không biết. Vậy thì làm sao? Ta nào cũng có biết. Tổ có biết đó. Thế nhưng này chỉ là tổ đang mang bệnh, chờ khi nào hồi phục tổ sẽ biết làm gì. Đó là những bí thuật mật chú tách hồn khỏi xác mà các tổ hay gọi là phép di xuất nhập, dùng để trấn yểm các lăng tẩm vào tượng. Những phép như vậy chỉ có người huyền nhân mới làm được, chúng tôi dù giỏi mấy cũng không biết làm. Gấu lại im lặng không đáp. Trong lòng anh hỗn độn lo lắng lắm. Anh nghĩ tới Sóc, tới ông Thái, rồi anh nghĩ tới bọn chúng quỷ khổ sở phải chất dưỡng vì anh như thế này. Suy nghĩ mãi, gấu hỏi, liệu khi các thức hồi phục đủ, ta có thể nhớ lại hay không? Mất trí là bệnh vật lý của người trần thế, nhưng đối với huyền nhân, họ đều được ký ức từ đâu mà ra? Chính là trong A Lại Gia thức. Do vậy khôi phục được nó thì trí nhớ tự dưng quay lại, chắc chắn người huyền nhân đều có thể tìm lại được ký ức nếu như bị mất, mà mai gặp được người chỉ cho tập lại. Nghe tới vậy, gấu đứng phắt lên nói, được, vậy chúng quỷ nghe đây, ta quyết định như thế này, các ông xem có được hay không thì bảo một câu. Nay các ông hãy ở lại đây với ta, làm tay mắt tay chân cho ta, giúp ta chữa lành bệnh hoàn toàn, khôi phục lại được công phu như trước kia. Sau khi đó, trí nhớ và ký ức của ta trở về. Nếu thật có bí thuật giúp tách rời được các ông ra, ta sẽ dùng nó mà tách rời các ông, giúp các ông có thể tự tại. Khi đó đường ai nấy bước, các ông hãy tìm chỗ mới. Ấn tính binh phù giao vu, ta xin trao trả. Còn trong thời gian này, các ông không được đụng tới thân quyến của ta. Ý các ông ra sao? Hỏa Thiên Di nghe tới vậy thì òa khóc lên, quỳ xuống hôn lên chân gấu mà nói, Vậy là tổ quyết định bỏ chúng tôi thật sao? Các con quỷ, con nào con nấy cũng thương, cũng đều òa khóc lên, bám lấy gấu không rời. Gấu thấy bọn chúng vẫn chưa hài lòng thì liền cương quyết nói, còn nếu như các ông vẫn không hài lòng, vậy ta xin móc hai con mắt này, chọc thủng hai tay này, chặt hết chân tay này trả lại cho các ông, để các ông lấy thân ta mà tu luyện. Trước tiên ta dâng lên đôi mắt để tỏ lòng thành. Nói đoạn, đứng phắt dậy cầm lấy dao vu đầu giường định chọc vào mắt, thì chúng quỷ lại kêu khóc gian trời. Cho bất thận có một con mèo đen ở đâu nhảy vút từ trên cửa sổ giường ngủ của gấu, từ bên ngoài giường vào bên trong. Nó cào một cái rách tung cái mạng, rồi nhảy sổ lên người, gạt làm rớt cả con dao vu xuống. Sau đó liền quỳ phục xuống gấu mà nói, Tổ chớ có làm như vậy, chúng tôi không dám nói gì thêm nữa. Xin hãy để chúng tôi giúp tổ hồi hướng, và luyện tập cho nhanh lấy lại ký ức và đạo hành. Cho khi ấy tùy tổ định liệu. Gấu nói: được, vậy các ông hãy không hại em tôi và ông già nghe. Hỏa Thiên Di lúc này cất lời: sớm muộn, không phải chúng tôi thì những thế lực âm binh ma quỷ khác cảm nhận được ra tổ, chúng cũng sẽ sớm đến mà hại thôi. Thay vì hại, chúng tôi sẽ ra sức bảo vệ, mong tổ mau chóng lành bệnh, định đoạt việc cho chúng tôi. Gấu gật đầu: ừ, được rồi, bây giờ các người hãy tan đi. Riêng ông Hỏa Thiên Di ở lại đây, dạy cho ta cách gọi chú, để gọi chúng nó ra khi ta cần dùng. Lúc bấy giờ, Kỷ Như, Chim Cắt, Vô Diện đều nhập về tay của gấu. Con mèo đen thì nhảy đường cửa sổ ra ngoài. Chỉ còn Hỏa Thiên Di, Quý liền dạy cho tổ câu chú Mi Nị Tu A Ca để gọi lên âm binh. Thật là đau đớn lòng làm thân ma quỷ, tan nát xác làm kiếp huyện nhân. Liễu hôm nay tâm trạng phấn chấn hồ hởi, rất là vui vẻ. Cô dậy từ sáng sớm, định bụng đi ra siêu thị mua thứ đồ chơi gì đẹp để tặng cho Sóc, nhân tiện tới thăm gia đình của ông Thái luôn. Đã lâu rồi cô chưa tới. Kể từ lần cùng đi thăm đền Tử Hậu về, tình cảm quý mến của Liễu dành cho gia đình ông Thái cũng trở nên khăng khít hơn. Do đã cùng nhau đi xa, cũng có những trải nghiệm thú vị, cho nên nhìn nhận về nhau cũng sẽ có sự khác biệt. Chẳng hiểu vì sao cô luôn nhớ mãi tới cái lần đó không thôi. Cô cứ nhắc tới lúc khi cô bước vào đền. Cấu đang bị nằm ở dưới sàn, anh ta đã rất hoảng sợ, tới nỗi phải ôm chầm lấy cô. Thế nhưng từ sau đó, anh ta có những biểu hiện khác lạ. Từ phong thái của anh hoàn toàn đổi khác, kể cả trong từng câu xưng hô cũng không còn có thể nhận ra đó là một người bệnh tâm thần. Thế rồi đột nhiên, Liễu lại muốn gặp anh ta nhiều hơn. Liễu vui vẻ trang điểm nhẹ, rồi bước xuống nhà. Vừa xuống tới phòng khách, cô đã thấy ông Tức và Phúc đang ngồi uống trà. Một cảm giác khó chịu lại dâng lên trong lòng cô. Cái con người này, hắn có nhà mà hắn không về, sao cứ suốt ngày tới lui, ăn dầm nằm về ở đây thế kia. Chứ nhìn thấy Phúc thôi thì trong lòng của Liễu đã khó chịu lắm rồi. Một ngày mới mà bắt đầu bằng việc gặp hắn là không còn một ngày trọn vẹn nữa. Liễu bước xuống nhưng cũng cười gượng gạo chào. Chào ba, chào anh Phúc. Anh lại tới chơi sớm như vậy, có chuyện gì sao? Ông Tức cười nói: cũng không có gì, bà với Phúc đang ngồi uống nước thôi. Con định đi đâu mà ăn mặc đẹp vậy? Đi chơi với thằng Hải sao? Dạ không, bữa nay anh Hải bận rồi. Con định qua nhà chú Thái chơi. Ông Tức có vẻ không vui lắm. Ông nói: con lại qua đó sao? Bệnh nhân đã khỏi rồi mà con cứ qua hoài làm cái gì chứ? Phúc liền cất tiếng: anh bệnh nhân đó đã khỏi hoàn toàn rồi sao? Anh ta nhớ lại được gì chưa? Thì là chưa khỏi hẳn, cho nên mới cần qua thăm khám chứ. Tiến triển tốt hơn, chứ chưa nhớ lại được nhiều. Mà dạo này thằng Hải bận cái gì mà ba không thấy nó qua đây cả tháng nay rồi? Là sao vậy? Mà tụi bay định khi nào kết hôn đi chứ? Còn chần chừ cái gì nữa? Dạ, dạo này cơ quan của anh Hải có nhiều việc đau đầu lắm bà. Gần đây lại mới có thêm một phụ nữ bị giết hại, rồi vùi xác xuống dưới cống nước. Anh Hải đang theo cái vụ đó. Cấp trên lệnh cho anh ấy phải phá cho bằng được, bởi vì đây là vụ thứ ba rồi. Nhưng mà anh ấy đang rơi vào bế tắc, do hung thủ không để lại dấu vết gì hết. Hắn rất là thông minh, lại còn chuyên nghiệp và có kiến thức y học rất là cao, chẳng thua gì các bác sĩ phẫu thuật cả. Đột nhiên Phúc tuột tay làm rơi cái ly nước đang cầm trên tay. Liễu ngừng lại nhìn anh ta. Cô bắt gặp ánh mắt của ông Thức cũng đang nhìn anh ta. Phúc cười nói, xin lỗi cô, tự dưng nghe có người nói tới ngành của mình cho nên phản ứng hơi nhạy cảm thôi. Thế rồi anh ta cúi xuống nhặt các mảnh ly vỡ, đồng thời miệng lại nói, vì sao công an lại kết luận như vậy? Bởi vì đó không phải là giết người bình thường, mà là giết người lấy đi bộ phận trên cơ thể. Mắt của cô gái nọ bị móc đi rồi, kể cả còn cắt hết tóc, cắt luôn hai ngón tay của cô ta nữa. Hắn còn mổ bụng cô ta để lấy đi lá lách và gan. Tôi cũng chẳng hiểu vì sao hắn lại làm như vậy, để làm cái gì. Nhưng mà công an đang điều tra theo hướng buôn bán nội tạng. Thế nhưng gã này giỏi lắm, công an vẫn chưa tìm được cái gì hết. À, hắn ta khâu vết mổ rất là đẹp, khâu lại bụng và nội quan cho người chết sau khi lấy những thứ mình cần đi. Không sai tới một mạch máu, quá là giỏi. Không phải trình độ y học của hắn ngang với bác sĩ phẫu thuật, khoa ngoại của các anh là gì. Anh Phúc là bác sĩ đầu ngành rồi, anh có khâu mạch máu cho người chết được hay không? Phúc im lặng không đáp, kẻ uống nước trà. Thế rồi ông Thức lại lên tiếng. À, nhưng mà mới sáng ngày ra, không nên nói mấy cái chuyện như vậy đâu, hỏng hết tâm trạng. Thôi, còn đi thì cứ đi đi. À, nhớ lúc nào nhắn thằng Hải qua đây chơi với ba. Phá án là chuyện nhiều năm, chứ mà trọng án mà cứ vài hôm là phá được ra, thì có mà nhà tù hết chỗ sao? Liễu cười trừ. Dạ, vậy thưa ba con đi. Nhưng chợt nhiên Phúc lại nói, cô Liễu à, hôm nay anh Hải không đi, cô đi một mình có an toàn hay không? Hay để tôi đi cùng cô đi, nhân tiện thăm lại bệnh nhân kia luôn. Lần trước tôi lỡ đấm anh ta một cái ở trong phòng bệnh, mà vẫn chưa có dịp xin lỗi anh ta đó. Liễu thầm nghi hoặc trong lòng, cái gì kỳ vậy? Có chưa tới 20 cây số lại đang là ban ngày ban mặt, gì mà an toàn chứ không an toàn chứ? Có mà đi cùng anh thì tôi mới cảm thấy không an toàn. Sao mà tự dưng hắn ta lại quan tâm tới cô như vậy? Thế nhưng lạ thay, ngay cả ông Thức cũng lên tiếng. À, con cứ để Phúc nó đi chung với con. Bây giờ xã hội rối ren, lại có mấy thằng đi giết phụ nữ lấy nội tạng như vậy, chắc ăn chút vẫn hơn con à. Liễu cứng họng chẳng biết nói gì. Thế quá tra do vừa kể chuyện mấy cái vụ án của Hải làm cho hắn chợt lo lắng cho cô hay sao? Chắc là hắn muốn lấy điểm trước mắt bố cô đây mà. Cái gã này đúng là thật khéo léo. Thế nhưng ý đồ Liễu đến đây đâu phải chỉ riêng thăm khám cái gì đâu, vì hiện giờ cô cũng đâu có cần gì lắm. Thật ra Liễu muốn đến đây để cùng gia đình họ ăn một bữa cơm, nhưng mà dướng cái gã chết tiệt này thì làm sao được đây. Thấy Liễu cứ ngập ngừng đâm chiêu mãi không quyết, Phúc mới nói, thôi cô đừng lăng tăng nữa. Mục đích tôi đi cùng cô là qua thăm xem tình hình của anh trai nọ như thế nào, nhân tiện xin lỗi anh ta luôn về cái việc ở viện hôm bữa. Sau đó tôi sẽ đi ngay, không làm gì quấy rầy tới cô cả. Như vậy có được chưa? Nghe như vậy thì Liễu mới gật đầu đồng ý. Trong lòng dù không khỏi hoài nghi, vì sao anh ta lại biết cô đang nghĩ cái gì chứ? Dọc đường đi, Phúc gợi chuyện hỏi Liễu. Vụ án cô nói ban nãy đó, nạn nhân bị cắt mất lá gan sao? Thế ngoài ra còn nội tạng nào bị mất hay không? Hình như là không. Đội pháp y người ta mổ nạn nhân ra thì kết luận như vậy. Vì sao lại mổ ra? Đúng như quy trình thì phải như vậy. Đối với những vụ án mang tính chất giết người man trợ, thì người ta phải làm như vậy để tiện cho việc điều tra. Mà kể cả không, thì việc có một vết mổ trên người mới chết được khâu không phải rất đáng nghi hay sao? Thậm chí người ta còn có phương pháp để biết được vết mổ đó được thực hiện sau khi người ta đã chết. Hành vi như vậy là hành vi vô đạo đức, giết người cướp đi bộ phận trên cơ thể của người ta. Vậy nguyên nhân tử vong là gì? Bị siết cổ cho tới chết. Cảnh sát đang điều tra theo hướng nào? Giết người cướp nội tạng sao? Theo tôi biết thì trong huyện năm nào cũng có một vụ, phải không? Cảnh sát có cảm thấy là cùng một hung thủ hay không? Liễu giật mình ngạc nhiên, sao anh ta lại biết? Đúng là trong mấy năm qua, năm nào cũng có một vụ chết rất bí ẩn như vậy, và nạn nhân đều là nữ. Hải đã nói qua với cô rồi. Tôi không biết nữa. Việc điều tra là chuyện công việc, anh Hải không có nói với tôi. Chẳng biết họ có điều tra gộp mấy cái vụ lại với nhau hay không. Tôi thì thấy có lẽ là trùng hợp vô tình thôi. Phúc không nói gì nữa. Liễu cảm thấy hơi ngạc nhiên. Lâu nay anh ta thường không hay chủ động bắt chuyện với cô. Anh ta hoàn toàn không bao giờ có suy nghĩ phải nói một chuyện gì đó để cho không khí đỡ ngượng nghịu. Anh ta không sợ cảm giác hai người đi cùng nhau mà cả hai đều im lặng. Anh ta đã quá quen với cảm giác đó. Anh ta thật đặc biệt làm sao. Vậy mà nay anh ta lại hỏi cô những chuyện không liên quan. Anh ta đang muốn cải thiện mối quan hệ xấu với cô, hay là có mục đích gì khác, hay những điều liên quan tới chuyên môn là những điều mà anh ta quan tâm. Liễu nghĩ ra ngay một cách để kiểm tra những nghi ngờ của mình. Cô chủ động bắt chuyện để xem thái độ của anh ta ra sao. Nè, lâu nay anh sống một mình phải không? Anh không có người thân hay họ hàng gì hả? Không có tiếng trả lời. Vậy là anh ta không hỏi những điều ấy, chỉ để bắt chuyện cho vui. Chỉ gần 20 phút thì hai người họ đã tới cửa nhà ông Thái. Liễu nói khéo với Phúc: "Tôi đưa tôi đến đây được rồi. Gia đình chú Thái cũng không thích người lạ tới nhà lắm, cho nên chắc anh không cần vô đâu. Anh có việc gì thì cứ đi đi. Khi nào về tôi gọi anh tới đón. Còn lời hỏi thăm của anh đến Gấu thì tôi sẽ chuyển lời cho." Phúc im lặng không đáp. Nhưng Liễu cũng không bận tâm tới anh ta nữa, mà cô gọi lớn vào bên trong: "Chú Thái à, có nhà không chú?" Gọi mấy tiếng không thấy ai trả lời. Liễu mới lại chợt để ý là cửa cổng không đóng. Thế là cô mở cổng ra. Ngay giữa lúc đó thì chợt con chó mực nhà ông Thái lao thẳng ra cổng sủa cắn ầm ĩ cả lên. Liễu lấy làm lạ lắm, thường ngày cô hay qua nó có bao giờ sủa đâu. Thế nhưng con chó vẫn cứ sủa lên, xùi cả bọt mép trắng ra. Cái nhìn dữ tợn, hai chân của nó thủ thế sẵn sàng lao lên cắn bất cứ ai dám bước vào trong nhà. Liễu chợt nhớ ra, Phúc còn đang chưa đi. Anh ta là người lạ cho nên con mực nó sủa. Cô định quay lại bảo anh ta đi đi, nhưng khi cô quay lại, cô thấy rất lạ. Anh ta đang nhìn vào con mực một cách chăm chăm. Cô quay lại xem thì con chó bây giờ không còn sủa nữa, mà đang đứng nép lại. Khuôn mặt của nó như có nét sợ hãi, đôi chân run rẩy. Rồi chợt có một tiếng meo rất lớn vang lên. Liễu giật mình nhìn thì thấy một con mèo đen to lù lù đang đứng ở sát bờ dậu lối đi từ cổng vào. Nó cứ nhìn chăm chăm ra cổng thì lại kêu lên thêm mấy tiếng nữa. Con mực nhổm đầu dậy nhìn con mèo, rồi cứ dậy cụp đuôi chạy thẳng về chỗ con mèo đang đứng. Chính vì vậy làm cho Liễu liên tưởng tới một điều hơi kỳ quặc một chút. Đó là con mèo đen vừa gọi con mực tới chỗ của nó. Rồi chợt có một điều lạ Liễu chưa từng thấy bao giờ. Ngay khi con mực đứng sát dưới bờ dậu, con mèo nhảy phục lên ngồi chiếm chệ trên lưng con mực. Thế rồi con chó đen cõng theo con mèo đen chạy biến cả vào trong nhà. Chúng nó vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn ra phía cổng, chỗ Liễu và Phúc đang đứng. Liễu quay lại nhìn Phúc, anh ta nhoẻn miệng cười rồi nói với cô: Trong nhà có người đó. Thôi tôi không tiện vào đâu. Cô cứ vào chơi đi. Khi nào muốn về thì gọi cho tôi. Liễu gật đầu, rồi cô đứng nán lại chờ Phúc lên xe đi khỏi hẳn thì mới bước vào trong cổng nhà ông Thái. Liễu vẫn còn hơi hoang mang vì cái cảnh vừa rồi. Cô đi chậm chậm đề phòng trường hợp con mực lại lên cơn dại, nó sổ ra cắn thì cũng rắc rối. Liễu đã đi vào đến hè nhà ông Thái rồi, vừa đi vừa đánh tiếng, nhưng vẫn không có ai trả lời. Quái lạ, cửa cổng thì mở, chẳng lẽ trong nhà lại không có ai hay sao? Mà con chó con mèo đen đi đâu cả rồi? Chúng vừa mới vào đây mà. Mà sao nhà lạ như vậy? Mèo mà lại cưỡi chó đi lông nhông. Liễu nghĩ lại sự việc vừa rồi, chợt nhiên cô thấy trong lòng có điểm bất an. Rồi Liễu giật nảy mình. Nơi cái hè dẫn vào trong nhà có một vệt đã khô hơi đen đi, trông như vệt máu. Liễu sợ hãi gọi lớn, chân bước văng phăng sọc thẳng vào trong gian phòng khách nhà ông Thái, nhưng vẫn không có tiếng ai trả lời. Hay là có chuyện gì rồi? Liễu đâm ra cảm thấy lo sợ thấp thỏm không yên. Cô chậm chậm cầm lấy cái cuốc đang dựng ở bờ hè nhà ông Thái, rồi chậm rãi chắc chắn bước vào bên trong phòng khách. Trong phòng khách cũng lặng ngắt như tờ, chẳng có ai. Liễu thấy vệt máu khô đen không đậm lắm, không rõ ràng lắm, nhưng với kinh nghiệm của nghề y, cô chắc chắn đó chính là máu chứ không phải thứ gì khác. Cô nhìn theo các vết máu đứt đoạn thì thấy nó dẫn vào cánh cửa của phòng kho, là phòng của gấu. Cô liền cẩn thận bước lại. Cô hé hé mở cánh cửa phòng kho ra, nhìn vào bên trong một lượt thì thấy ngay gấu đang nằm im trên giường. Dưới nền đất là xác một con thỏ, máu từ chính con thỏ này vương vãi ra. Quái lạ, tại sao lại có xác con thỏ nằm ở đây như thế này? Liễu bước lại phía gần giường, gấu đang nằm im trên đó. Anh đang ngủ thì phải. Anh nằm ngửa, nằm thẳng, thở đều, cánh mũi phập phồng, hai tay chắp trước ngực, trong điệu bộ thư thái ung dung lắm. Liễu nhìn khuôn mặt của anh, bất giác cô cảm thấy bình an. Người kia đang ngủ, đôi mắt hắn nhắm nghiền, khuôn mặt thanh tú, đôi môi khẽ cong lên trông như một đứa trẻ đang đổ sữa bầu. Chợt cô không kìm được, chẳng hiểu gì sao, cô liền đưa tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt của anh. Chợt nhiên, ngay lúc đó phía sau lưng cô kêu lên một tiếng méo rất lớn. Nếu quay ngoắt người lại theo phản xạ thì thấy một con mèo đen. Chính là con mèo đen ban nãy, nó đang lao chồm lên cô. Cho con mèo đen cào một nhát vào giữa mặt cô. Liễu hét lên một tiếng thất thanh kinh hãi, rồi loạng choạng lùi lại mấy bước, ngã ra xuống giường nơi gấu đang nằm. Con mèo vồ lấy Liễu xong thì nhảy xuống giữa nhà, cất tiếng mà nói lớn: "Bớ con ma nữ kia, mày mò vào đây định hại tổ tao sao? Tao tách đấu với mày đó, có giỏi á thì bước ra đây đánh với tao 300 hiệp không ma nữ?" Mèo còn đang la hét loạn xạ cả lên, nhưng Liễu không nghe hiểu được tiếng của nó, chỉ thấy nó đang kêu méo méo mà thôi. Ở nơi cửa phòng kho vẫn là con chó mực đang ngồi đó quan sát động tĩnh. Rồi chợt nhiên con dao vu xuất ra bóng quỷ hỏa thiên di, quỷ trỏ vào con mèo mà hét lớn: "Mẹ cái thứ súc sinh nhà ngươi, la hét cái gì đó? Cỡ mày á mà có tư cách gọi tiểu thư đây là ma nữ sao? Mày mới là ma đó. Thôi mau mau biến đi, đừng có ở đây làm ồn ào, chủ nhân thức giấc ngủ rồi." Mèo đen mới dội phân trần: "Mớ quan nhân, con ma nữ này lúc nãy đứng ở cổng nhà, oán khí nó nổi lên phần phần, tôi còn cảm thấy sát khí bao trùm phủ cả cửa nhà, hàng cây bờ dậu. Chắc chắn nó không phải người tốt đâu, giết nó đi quan nhân. Bớ người ta, ma nữ định hại tổ, không tin quan nhân hỏi nó coi." Nói đoạn, con mèo lại quay về phía con chó mực đang ngồi, kêu lên mèo mèo tìm đồng minh. Con mực khẽ gật đầu, trên ư ử đồng tình. Hỏa Thiên Di liền nói: "Đâu, tao có thấy sát khí gì đâu chứ?" "Sát khí bốc lên nồng nặc, như thể muôn ngàn đạo quân. Ban nãy nó đứng ở cổng bốc ra rõ lắm, mà giờ đây nó ẩn hết rồi, không thấy nữa. Rồi chợt cánh tay của gấu xuất ra một làn khói, nó tụ lại thành hình một con chim cắt, đậu lên đầu giường. Rồi chim lớn tiếng nói: "Thôi, chớ có xàm nữa, tổ dậy rồi kia kìa, biến màu đi, kéo tao nướng thịt chúng bay bây giờ đó." Lúc bấy giờ, cả chó cả mèo trong phòng và cả quỷ hỏa thiên di liền nhìn gấu. Thì ra Liễu ngã nhào cả vào người, đè nặng, làm cho anh giật mình bị động. Lúc bấy giờ từ từ mở mắt ra, ánh mắt còn đang mơ mơ hồ hồ, chợt thấy có người đè lên người mình, mà khuôn mặt ấy lại đang rỉ máu ra, đôi mắt ướt hết cả đi vì đau rát bởi vết cạo. Liễu thấy gấu dậy lại ngã vào người anh thì xấu hổ quá, vội ngồi bật lên. Nhưng một cánh tay cứng như gọng kìm đã giữ cô lại, lôi cô ôm chầm vào lòng. Liễu nhất thời ngây cả người ra, chẳng phản ứng được gì, chỉ biết ngồi im bất động. Gấu ôm chặt Liễu vào lòng ở trên giường, rồi anh vội cầm lên đầu cô, một tay ôm chặt lấy cô, tay kia vuốt ve khuôn mặt cô. Ánh mắt anh như đắm chìm trong một miền hoang vu xa vắng. Anh cứ không ngừng nói những lời âu yếm: "Em chảy máu rồi, em đừng sợ, có anh ở đây, ngoan đi, đừng sợ nghe." Anh cứ vuốt ve lên khuôn mặt của cô. Liễu đơ cả người, cảm giác gì như thế này, sao anh ta nói những lời đó với cô? Nhưng quan trọng là cô đang cảm thấy gì như thế này đây? Vì sao trong lòng của cô chợt thấy yên bình trong vòng tay của người ấy? Trái tim cô khẽ rung lên một nhịp rất lạ, rồi cứ thế đập mạnh liên hồi, không sao kiềm nén được. Nó đang thổn thức sao? Tại sao lại như thế này? Thôi mặc kệ, sao cũng được, thực sự thoải mái quá. Liễu bất giác nằm im trong lòng anh, không cựa quậy gì nữa. Cô có thể cảm nhận từng ngón tay anh đang vuốt ve trên khuôn mặt của cô. Lạ kỳ là những ngón tay đó như có phép màu, nó lướt đi trên những vết mèo cào rất sâu, lướt tới đầu liền ngưng chảy máu, mà cảm giác thanh mát rất lạ, giống như đang lau nước mát bạc hà lên vậy, hoàn toàn chẳng hề đau đớn gì. Rồi chim cắt hỏi hỏa thiên di: "Tiểu chi quan nhân, tổ đang động tâm với nữ nhân hay sao?" "Không đâu kinh Ma Lạc à, tổ đang mơ màng chưa tỉnh, tổ đang nhớ lại niệm xưa, đang tưởng lầm là người em gái đó." "Chính vậy, thảo nào tổ rất yêu em nhỏ gia chủ là cô Sóc đó, quá ra tổ lầm tưởng là em gái của ngài." "Đúng vậy, ai, nó xuất phát từ tình cảm tiềm tàng trong ý thức của người, nhưng nay do sức khỏe người đã có tiến triển nên nó bộc lộ ra rõ hơn. Hãy nhìn đôi mắt của tổ đi." Vậy là những con quỷ trong phòng cùng quan sát gấu. Đôi mắt anh trìu mến thân thương vẫn đang âu yếm nhìn Liễu, ôm chặt Liễu trong đôi bàn tay. Nhưng đôi mắt như bao phủ trong một làn sương mù. Tuy nhiên, nơi con ngươi lại có nét hồng hào, giống như le lối một đốm lửa nhỏ. Chim kinh Ma Lạc reo lên vui sướng: "Có phải là mắt lửa không? Nhãn giới của tổ đang hồi phục rồi." "Đúng vậy, lấy lại được quả nhãn, tổ sẽ thấy được chúng ta. Này các ngươi có thấy nét hạnh phúc trên khuôn mặt của tổ hay không? Cảm giác này sẽ có lợi cho tổ nhớ lại." "Được rồi, bọn ta hãy lui hết đi, để tổ được bình yên. Những giây phút như thế này đã quá lâu tổ không cảm thấy rồi. Hãy giữ cho không khí nơi đây được an mát muôn phần, ngập tràn trong tình yêu thương máu mủ." Nói đoạn, quỷ quay sang quát mắt nhìn con mèo đen mà quát nó: "Hát miêu, hát cẩu, chúng mày có thần súc sinh, ta lệnh cho hai người bảo vệ cho tổ, nhưng không được tùy tiện vô cớ đó. Riêng đối với tiểu thư đây thì cũng xem như thành viên trong nhà này. Các ngươi mà còn tùy tiện hành tung, ta sẽ cho các ngươi thành cây tơ bảy món đó." Mèo kêu lên ngao một tiếng nhận lệnh, rồi thoát cái nhảy phốc lên, bám trên cổ con chó mực. Sau đó thì cả hai lại thong dong chạy biến ra ngoài. Các quỷ cũng liền tan đi, con nào ở đâu thì liền nhập về đó. Thật là trọn một đời chính nghĩa, nhớ nhưng phải lìa xa. Thương em thơ không mẹ, vì nghiệp phải cách chia. Tất cả mọi người vừa nghe xong phần chính của bộ truyện ma tâm linh Lời Nguyện U Ẩn, tác giả Tĩnh Thủy. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả quý thính giả và các bạn ở phần 10 nhé.